Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3145, Đạo Cảnh Cường Giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, táng thi giang nước sông, thôn phệ hết thảy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nước sông hắc võ giả, cường hãn phi phàm. Lâm Bạch trông thấy táng thi giang nước sông dần dần đem độc thần gia tộc bao phủ. Nhìn xem Ngọc Nho hốt hoảng chạy trốn. Lúc này hô, Ngọc Nho, hiện tại giao ra ta muốn người. Ta có thể lập tức thu tay lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Nho nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, đều chẳng muốn trả lời Lâm Bạch. Bởi vì hắn đã từng rất nhiều lần nói ra Diệp Túc Tâm đã chết. Có thể Lâm Bạch căn bản không tin. Bây giờ Ngọc Nho dứt khoát liền không đang trả lời rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn về phía Ngọc Nho. Nhìn thấy hắn hồi lâu không có trả lời. Liền âm thầm lắc đầu. Hắc Thiên Lão Tổ chắp tay sau lưng. Đứng tại trong nước sông. Khống chế lấy táng thi giang nước sông. Phóng tới độc thần gia tộc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Nho các loại nhiều vị trưởng lão lui không thể lui. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mà đúng lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khẽ than thở một tiếng truyền đến. Ôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khẽ than thở một tiếng truyền đến sau đó. Từ độc thần gia tộc thân ở, lập tức công kích khổng lồ một luồng lay động đất trời lực lượng. Hóa thành một đạo bình chướng, đánh trúng táng thi giang nước sông phía trên, đụng một tiếng vang thật lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một đạo bình chướng sống sờ sờ đem táng thi giang nước sông, đẩy ra độc thần gia tộc sơn môn bên trong, nước sông Hắc Thiên Lão Tổ, hai mắt lóe lên, hoảng sợ nói ra, đạo cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Nho cùng mấy vị trưởng lão trông thấy cái này một cỗ lực lượng đem táng thi giang nước sông đẩy ra độc thần gia tộc. Sắc mặt đại hỉ, mà lúc này, một cái lão giả áo xám từ Ngọc Nho đám người bên người đi qua. Từng bước một hướng đi độc thần gia tộc sơn môn trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tổ, là lão tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Hứa Giang lão tổ. Ngọc Nho cùng mấy vị trưởng lão nhao nhao kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Nho lúc này quỳ một chân trên đất. Sắc mặt thống khổ nhìn về phía cái này lão giả áo xám. Nói ra, đương đại độc thần gia tộc gia chủ Ngọc Nho. Gặp qua Hứa Giang lão tổ. Chúng ta bái kiến Hứa Giang lão tổ. Những trưởng lão khác. Thì là nhao nhao quỳ xuống đất hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lão giả áo xám. Tựa hồ cũng không để ý tới Ngọc Nho đám người ý tứ. Phối hợp mình đi về phía trước. Thẳng đến đi đến độc thần gia tộc sơn môn trước đó. Ngẩng đầu nhìn về phía bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa táng thi giang nước sông bên trong hắc võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả áo xám Hứa Giang, khẽ cười nói, Hắc Thiên Lão Tổ, đã lâu không gặp, Hắc Thiên Lão Tổ cười lạnh nói, Hứa Lão Quái, nhớ kỹ lần trước gặp mặt, hay là tại 200 năm trước, người đến táng thi giang tìm kiếm độc vật đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới người lão già này còn sống, hơn nữa còn đột phá đạo cảnh, Hứa Giang khẽ cười nói. Tiện mệnh một đầu, đoán chừng Diêm Vương gia không muốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Thiên Lão Tổ, hôm nay vì sao hưng binh phạm ta độc thần gia tộc nha? Cuối cùng là cần làm chuyện gì? Trêu đến ngươi từ táng thi giang đi tới. Nhấn chìm ta độc thần gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Giang nhẹ mở miệng cười nói ra. Hắc Thiên Lão Tổ nói ra. Nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Giang hỏi, người nào nhờ? Đêm lão giả mỉm cười. Lại là không có trả lời Hứa Giang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, Lâm Bạch lại đứng ra. Ôm quyền nói ra, là tại hạ, ngươi. Hứa Giang nhìn về phía Lâm Bạch, tùy theo sững sờ, khẽ cười nói. Ngươi chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Lại có tài đức gì nhường Hắc Thiên Lão Tổ không để ý nguy hiểm tính mạng từ bên trong Táng Thi Giang đi tới. Vì ngươi bán mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, mặc kệ tiền bối có tin hay không. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hứa Giang lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi lại là không biết có chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Xin mời độc thần gia tộc đưa ta vị hôn thê Diệp Túc Tâm. Hôm nay đem Diệp Túc Tâm giao cho ta. Ta lập tức quay người rời đi. Chuyên cua tui VN. Hứa Giang sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Nho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Nho giờ phút này mang theo mấy vị trưởng lão. Đi vào Hứa Giang phía sau. Thấp giọng đem Diệp Túc Tâm sự tình nói rõ chi tiết một bên. Hứa Giang bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Ngọc Nho đã nói đến rất rõ ràng. Diệp Túc Tâm đã chết ở trong vạn độc quật rồi. Trong vạn độc quật chết mấy cái võ giả rất bình thường. Đừng nói là một cái kẻ ngoại lai rồi. Liền xem như đệ tử của độc thần gia tộc. Cũng có khả năng sẽ tia trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Hôm nay không nhìn thấy Diệp Túc Tâm. Ta sẽ không rời đi độc thần gia tộc. Hứa Giang sắc mặt có chút không vui. Lạnh giọng nói ra. Người nhất định phải hung hăng càn quấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghiêm mặt nói. Cũng không phải là hung hăng càn quấy. Mà là ta đã đáp ứng nàng. Chỉ cần ta sống, ta liền sẽ không nhường nàng nhận bất kỳ tổn thương. Nghe thấy lời này, Lam Ngọc Tâm sắc mặt lướt qua một tia thống khổ cùng nụ cười tự diễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ngay sau đó, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nàng vì ta nhận qua thương. Nàng vì ta bỏ ra nhiều lắm. Nếu là độc thần gia tộc không nguyện ý giao ra Diệp Túc Tâm. Vậy hôm nay một trận chiến này, ta là quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng nói là đạo cảnh tới. Liền xem như thiên tôn tới. Cũng đừng hòng ngăn lại ta. Chấm. Hứa Giang sắc mặt băng lãnh. Hai mắt như đao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trên người sát ý bắt đầu tràn ngập bắt đầu. Hắn trầm mặc sau một hồi. Lạnh lùng nói ra. Ngươi coi là thật cho rằng ngươi mang theo Hắc Thiên Lão Tổ cùng trong Táng Thi Giang hắc võ giả. Dìm nước độc thần gia tộc, liền có thể bức bách ta độc thần gia tộc đi vào khuôn khổ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho ngươi biết, ta độc thần gia tộc đứng vững vàng ở trên man cổ đại lục mấy chục vạn năm. Còn chưa hề trước bất kỳ ai cúi đầu nhận sai. Ngươi không được, Đông Châu Học Cung cũng không được. Liền xem như Trung ương Thánh Quốc, cũng không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không phải là muốn đánh sao? Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta độc thần gia tộc cùng ngươi đánh. Hứa Giang sắc mặt băng lãnh quát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Hứa Giang thanh âm giận dữ. Ngửa mặt lên trời vừa hô. Phàm ta độc thần gia tộc đệ tử. Vấn đỉnh cảnh trở lên tất cả bế sinh tử quan cường giả. Toàn bộ xuất quan, Hứa Giang thanh âm truyền ra sau đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, ở trong vạn độc quật, từ 50 tầng bắt đầu. Mỗi một tầng bên trong đều có đại lượng võ giả từ bế quan chi địa tỉnh lại. Bước ra một bước, rời đi vạn độc quật. Trong một chớp mắt, mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả xuất hiện ở trên không của độc thần gia tộc. Trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hết thảy chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là thế nào? Độc thần gia tộc làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn tựa hồ tao ngộ một trận hạo kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách lão tổ sẽ hạ lệnh để cho chúng ta xuất quan đâu. Nguyên lai là độc thần gia tộc gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ. Từng cái bế sinh tử quan cường giả đi ra vạn độc quật. Trông thấy độc thần gia tộc thảm trạng. Đều là sắc mặt ngưng tụ. Tùy theo bọn hắn nhao nhao đi vào Hứa Giang trước mặt. Cùng nhau xoay người quỳ xuống đất bái nói. Bái kiến lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến lão tổ. Hứa Giang yên lặng gật đầu. Vùng cánh tay hô lên. Mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả chồng chất ở giữa không trung. Lạnh lùng nhìn về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở ra vạn độc quật. Phóng thích tất cả độc vật. Vạn độc quật kết giới. Mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Giang hừ lạnh một tiếng. Vạn độc quật ầm vang chấn động. Kết giới mở ra. Đếm không hết độc vật từ trong đó bay lượn mà ra. Xông vào vạn độc sơn mạch bên trong. Những độc vật này nguyên bản liền độc tính cực mạnh. Mà trong đó có chút độc vật. Càng là đạt đến vấn đỉnh cảnh đại viên mãn thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Đếm không hết độc thú. Chồng chất ở trong độc thần gia tộc. Hứa Giang đứng tại ngàn vạn cường giả trước đó. Đứng tại tất cả độc thú trên không. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, còn muốn đánh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem độc thần gia tộc bây giờ bạo phát đi ra nội tình. Bực này cường đại. Đủ để nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ Nam Châu đại địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.